Hệ thống bá đạo, chương 95, nữ nhi ngoan. Dưỡng nhan đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đấu với ngươi. Hoàng Tiêu Vân nói như vậy Thiên Long liền cười khổ, đây chính là muốn xem thực lực của ba ba tương lai sao. Thiên Long cũng nhìn ra cái này đã vậy liền đáp ứng thôi, liền nói. Tốt, muốn xem thực lực để có xứng đáng làm ba ba không chứ gì. Nhưng với một điều kiện được không? Được thôi, điều kiện gì, điều kiện là gọi ta là ba ba dù gì Yên Nhi và Dung Nhi cũng là lão bà A. Thiên Long nói ra điều kiện như vậy, thật ra chẳng còn gì để nói mà Dung Yên và Dung Dung đều là lão bà rồi nhưng nhìn thấy Hoàng Tiêu Vân mỹ nhân này sắc tâm liền động, vậy trước hết tạo cách gần lại bằng quan hệ này vậy. Hoàng Dung Yên thì đỏ mặt ngượng ngùng vì nếu thua nàng phải gọi nam hài nhìn còn nhỏ tuổi hơn nàng bằng ba ba không ngượng ngùng sau được. Vì vậy nhất định phải thắng, liền nói. Được, vậy chiến nào, chỗ này cũng không tốt hay là đến sân đấu đi còn cho Ngọc Nhi nghỉ ngơi nữa à ân. Cả ba đến sân đấu gặp chúng nữ đang luyện kiếm, chào mừng các nàng. Chúng nữ gặp liền muốn cùng hắn ân ái rồi nhưng khi nghe chuyện quyết đấu của hai người liền không nổi loạn mà một bên xem, có điều khiến hắn vui mừng là Vương Nhi sinh ra một nữ nhi rồi. Đặt tên nàng là Thiên Tâm Nhi, nàng chưa một tuổi đã đi lại được va nói, Thiên Tâm Nhi giữ một màu tóc tím giống Thiên Long còn lại đều giống Vương Nhi A, còn Ngọc Lan và Thanh Tuyết khoảng vài tháng nữa nha. Và hắn cũng gọi chúng nữ trong nữ nhi quốc gia giao lưu với nhau rất nhanh, cuối cùng hắn và Hoàng Tiêu Vân lên sàn đấu. Cảnh giới thánh cấp của Thiên Long Dung Yên cũng đã nói với Hoàng Tiêu Vân. Nhưng càng làm nàng hưng phấn hơn nữa muốn thử đấu với thánh cấp ra sao. Nhưng tất cả không biết Thiên Long đã lên trung vị thần rồi, Hoàng Tiêu Vân trên sân cầm trường thương chĩa vào Thiên Long cười nhe. Lập tức vung tay trường thương chém về phía Thiên Long, thương băng chạm, một hình băng quang chém về phía Thiên Long, băng quang đi đến đâu đóng băng đến đó nhưng hai không làm gì được hắn, băng quang vừa chạm đến Thiên Long liền biến mất. Hoàng Tiêu Vân kinh ngạc nhưng không hề sợ lại phấn khích phóng tới đâm trường thương vào vai hắn, Thiên Long cười nhẹ né tránh ra sau lưng nàng tạo ra một nhánh trúc bằng mộc thuộc tính, đánh nhẹ vào vai nàng nói. Vai để hơi cao, thường phải ít dùng lực khi ra chiêu, khi gần đối thủ thì hãy bộc phát sức mạnh làm lại. Hừ, Hoàng Tiêu Vân hừ một cái, nhưng rất ngoan ngoãn làm theo xoay người lui lại rồi để vai thấp đâm trường thương dùng lực ít về phía ngực hắn, đến khoảng cách 50cm liền đâm mạnh kèm theo hỏa thuộc tính. Lập tức khi đến gần thì Thiên Long biến mất, chỗ Thiên Long vừa biến mất liền nổ tung bởi hỏa thuộc tính, đến Hoàng Tiêu Vân cũng bất ngờ khi thấy nổ tung vì nàng chỉ cảm thấy khi bộc phát đâm mạnh thì cơ thể tự động thêm hỏa thuộc tính vào ai ngờ lại nổ. Đây nhất định là do hắn làm nàng liền có hảo cảm với hắn, nàng rút lại trường thương vào nhẫn chữ vật xoay người lại ngượng ngùng nói. Nữ nhi đã thua, cảm ơn ba ba chỉ bảo, phía trước nàng là Thiên Long cười nhẹ ôm nàng vào người vuốt đầu nàng ôn nhu nói. Nữ nhi ngoan, có gì cứ hỏi ba ba. Hoàng Tiêu Vân cảm giác lúc này không biết nói sao nhưng nàng biết không muốn rời cái này ôm ấp, đột nhiên Thiên Tâm Nhi trong tay Vương Nhi nũng nhịu kêu. Ba ba, Tâm Nhi muốn, ôm, Thiên Long nhịn không được cái này sát tinh liền rời Hoàng Tiêu Vân đến ôm Thiên Tâm Nhi lên hôn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hoàng Tiêu Vân rời ôm ấp liền cảm giác ghen tuông đau đớn nhìn Thiên Tâm Nhi, nhưng nghĩ lại không lẽ đi ghen tuông với Tâm Nhi sao, nàng còn con nít. À không sao ta lại ghen tuông chứ hắn là ta ba ba mà. Hắn thì cùng chúng nữ chơi đùa với Thiên Tâm Nhi đến tối nàng mới ngủ tất cả mới rảnh lại một cuộc chiến đẫm. À không một cuộc chiến ướt át diễn ra giữa hắn và chúng nữ đến gần một tuần sau mới kết thúc cuộc chiến, làm hại Hoàng Tiêu Vân và tỷ muội đệ tử Trần Đông Nhi mất ngủ. Lúc này Thiên Long đang chỉ dạy Trần Đông Nhi và Hoàng Tiêu Vân còn vài nữ đệ tử khác cùng lúc bế quan với Hoàng Tiêu Vân thì luyện các công pháp của Thiên Long đưa cho do chưa ăn các nàng mà chắc cũng không lâu. Chỉ riêng trong nhóm này chỉ có Hoàng Tiêu Vân và Trần Đông Nhi là có thiên phú tốt, không thể nghỉ nổi Trần Viên Nhi cùng Trần Đông Nhi là tỷ muội mà người thích luyện đan, người thích luyện võ hai, Trần Đông Nhi cũng xinh đẹp không kém chúng nữ vóc dáng chuẩn. Mà Thiên Long đang dạy cho Trần Đông Nhi là Vạn Kiếm Quy Tông, còn Hoàng Tiêu Vân thì không thể luyện vì nàng huyết mạch biến dị thành vũ khí là hổ ma thương, chỉ có thể dùng thương thôi. Mà Mỹ nữ còn là nữ nhi Thiên Long đành mua trong cửa hàng hệ thống thôi, mặc dù công pháp Tu La Chiến Quyết và một Tu La Chiến Kích cấp bậc thần cấp nhưng với giá có 8 triệu dâm điểm mà tiếc hai. Sau đó hắn trong học trong một ngày liền viên mãn rồi cho nàng học và chỉ dạy. Nhìn Hoàng Tiêu Vân cầm một cây thương bằng gỗ ra chiêu. Sai, Thiên Long lắc đầu nói. Sai rồi để ba ba chỉ cho. Ân, Thiên Long ôm sau Hoàng Tiêu Vân tay cầm tay nàng ra chiêu. Tất nhiên với thiên phú của nàng dễ gì sai, mà các đệ tử xung quanh ai chẳng biết đây là cố tình chứ. Hoàng Tiêu Vân cố tình sai để được Thiên Long đụng chạm vừa đỏ mặt vừa hạnh CMN phúc và dâm thần Thiên Long tất nhiên biết chứ chiếm tiện nghi ngu gì bỏ qua a. Thiên Long một tay cầm tay Hoàng Tiêu Vân đang dùng thương, còn tay kia thì ôm eo nàng. Hắn đưa miệng vào mang tai nàng thở một hơi nóng làm nàng run người rồi bũn rũn tay chân dựa vào người hắn. Thiên Long cười nhẹ dâm tà xoay người nàng lại, cả hai nhìn nhau đầy thâm tình. Hoàng Tiêu Vân đỏ mặt nhìn hắn rồi nàng ngước mặt hôn nhân lên môi hắn ôn nhu. Thiên Long tất nhiên không cần nói cũng biết hôn lại nàng ôn nhu sau đó đưa lưỡi vào tìm lưỡi nàng. Cả hai cùng nhau hôn lưỡi quấn quýt như hai con rắn động tình vô cùng điên cuồng, đến khi Hoàng Tiêu Vân hết chịu nổi mới rời ra. Thiên Long lại hôn lên môi anh đào của nàng ôn nhu. Ba ba, a hát hát, a hát, Vân Nhi muốn, Hoàng Tiêu Vân rên rỉ bởi nụ hôn bá đạo của Thiên Long. Thiên Long thấy như vậy cũng nên thu rồi lập tức ôm nàng biến mất. Thiên Long cùng Hoàng Tiêu Vân liền xuất hiện ở đảo bay trong phòng ngủ, lúc này trong phòng ngủ không có ai liền đặt nàng lên giường nhìn nàng nói. Vân Nhi, bà bà muốn Vân Nhi làm nữ nhân ta được không? Ân, bà bà mau, biến Vân Nhi thành của người. A hát, Thiên Long nghe nàng chấp nhận liền cười hôn lên môi nàng, vừa hôn vừa cởi y phục cả hai ra. Để lộ thân hình tuyệt mỹ của nàng ra làn da trắng tuyết, bộ ngực to tròn không xệ nhũ hoa hồng phấn xử nữ, eo thon nhỏ xuống dưới là một khu rừng nhỏ và khe suối đang chảy nước hương thơm ra. Thiên Long rời môi nàng rồi xuống ngực to của nàng cắn vào nhũ hoa, sau đó liếm một bên xoa bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi hắn hôn khắp người nàng như mưa, nhìn tiểu huyệt đỏ hồng còn xử nữ mùi thơm, hắn liền vang hai chân nàng ra ngậm lấy tiểu đậu đỏ ngon lành rồi mới hôn liếm tiểu huyệt. Đưa lưỡi vào trong tiểu huyệt cảm giác như muốn lưỡi bị nàng kéo vào. Hắn lại hôn môi Hoàng Tiêu Vân ôn nhu một tay cầm cự long đang cương cứng như xê ngựa nói, Vân Nhi, chịu đau nha, ân ba ba, nhẹ, phập, cự long liền xuyên qua màng trinh xử nữ rồi đâm đến tử cung của nàng, sau đó là đợi nàng hết đau thì hắn lại như cỗ máy cắm vào rút ra nhanh hơn nữa làm nàng rên rỉ. A hát, ba ba, Vân Nhi sướng, a hát, thoải mái, chết a hát, mạnh, ba ba, lão công, hảo ca ca, a hát, Vân, Nhi sướng, sắp ra, ạ, ra, a hát hát hát, cuộc mây mưa diễn ra hơn một tiếng thì Hoàng Tiêu Vân cao trào đến ít nhất là 8 lần sau đó ngủ thiếp đi, cùng lúc đó Thiên Long đang thỏa mãn một chút thì chúng nữ đến liền sát giới tất cả đến ngày hôm sau người nằm toàn thân đầy dương tinh mà thỏa mãn còn hắn thì nằm ôm Hoàng Tiêu Vân ngủ trước khi ngủ tất nhiên vẫn cho cự long ngủ trong tiểu huyệt nàng rồi. 5 ngày sau, lúc này trong phòng luyện đan xung quanh không một nữ đệ tử hay trưởng lão nào ngoài Thiên Long bởi vì lúc này cực kỳ quan trọng. Thiên Long ngồi trước ngọc tử lô đỉnh lô thần cấp không ngừng điều chỉnh dị hỏa bách diễm hỏa màu đỏ cam, nhưng thực tế nó có thể biến đủ màu tùy thuộc vào mục đích cũng như màu đỏ cam chuyên dùng để luyện nấu, màu trắng thanh lọc và phong ấn. Thiên Long giảm điều lượng nhiệt xuống một chút rồi một tay khác cho bạch hỏa. Bách diễm hỏa màu trắng. Lượng nhỏ vào để thanh lọc tạp chất luyện hỏa thường cũng được nhưng hắn muốn dùng bạch hỏa để thanh lọc hết tạp chất trong dưỡng nhan đan khác với nó là dâm bạo đan là càng đậm chất càng tốt nhưng muốn luyện như vậy cũng cần dị hỏa khác truyền dùng cho nó. Thiên Long nhìn trong ngọc tử lô đang có hơn 50 viên đan được hình thành có thể nói đây là số lượng cao nhất hắn luyện được với gần 1/3 nguyên liệu hắn có trong nhẫn chữ vật, nếu là người khác thì đừng nói được 50 viên sợ đã hết nguyên liệu rồi. Hắn cảm thấy sắp được liền rút đi bách diễm hỏa sau đó hô lên. Kết đan, đinh, chúc mừng ký chủ luyện được 52 viên dưỡng nhan đan cấp bậc thượng phẩm. Sơ trung cao thượng, đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lên luyện đan sư cửu phẩm. Ha ha vậy mà lên đan sư cửu phẩm ta cứ tưởng lên bát phẩm chứ. Thiên Long tự sướng thành tích liền lấy ra trong ngọc tử lô 52 viên dưỡng nhan đan thượng phẩm, lập tức nuốt lấy một viên dưỡng nhan đan hắn liền cảm giác mát lạnh truyền khắp nơi đến lỗ chân lông, hắn cảm giác người có chút thay đổi nhẹ liền đến gương cởi hết y phục nhìn. Ôi ai đây sao đập dai thế, người ta sao dám ra đường đây? Thiên Long nhìn trong gương liền tự sướng như tự kỷ, gương mặt hắn đã có phần điềm tĩnh và dễ thương như em bé hơn, thân hình cơ ngực to cơ bụng đến 6 múi, có chút cơ bắp lên càng hiện rõ hơn lúc trước với thân hình này hắn rất tự hào không cần chỉnh chứ nếu cơ bắp như mấy anh gym thì nữ nhân thường có suy nghĩ là trai gym cơ bắp nhưng tỷ lệ nghịch với sinh lý mà. Nói ra oai oai nhỏ yếu sinh lý, nói nhiều để thêm chữ. Sau đó hắn mặc lại một bộ áo tắm yukata màu trắng vào đi ra ngoài đến sân luyện. Đi đến nơi thì chúng nữ liền kinh ngạc tự thầm trong lòng. Tên sắc lang này sắc đẹp đã đứng nhất rồi giờ làm gì mà còn đẹp hơn nữa bộ muốn truy mỹ nữ lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sắc lang này quá tà mị đi, ai kêu hắn là lão công của ta ha ha ta còn tự hào a chúng nữ liền nói. Lão công muốn truy mỹ à? Ca ca sao không chừa một chút đẹp cho người khác à, lão công? Đệ tử muốn rụng trứng rồi. Lão công, ca ca, bà ba, Long Nhi, ha ha, tại ta vừa mới luyện ra dưỡng nhan đan nên dùng thử mà, nào còn 51 viên, các lão bà mau dùng. Thiên Long đầu tiên đưa cho tam nữ Bách Ngọc Lan, tam nữ Hoàng Dung Dung, nhị nữ Mộng Giao Kiều, các trưởng lão Thiên Vương Ngữ Yên chúng nữ, Tiểu Long nữ chúng nữ. Còn lại các nữ đệ tử thì chưa, và các nàng đương nhiên không tranh giành, chỉ có chút ngưỡng mộ. Thiên Long đương nhiên nhìn ra liền nói. Các nàng đừng lo, ai cũng có phần, mai lão công sẽ luyện thêm nữa, ta đối với các nàng đều như nhau cả. Lời nói của hắn, chúng nữ liền cảm động hạnh phúc chạy đến hôn hắn. Đột nhiên Thiên Long nhớ ra là nguyên liệu còn có 2. Bà liền nhớ đến đảo dược nhưng phải làm nhiệm vụ mà giờ chưa muốn làm, suy nghĩ liền hỏi hệ thống. Cách chương.